Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, chương 621, Trói Buộc Thương Long. Ngày 28 tháng 7, thời hạn 4 ngày Ngọc Long kỳ nữ tử tổ thi đấu đã đến thời khắc mấu chốt. Tuy nói nữ tử tổ thực lực phổ biến không ăn thua. Có điều có thể đi tới cuối cùng cũng đều là miễn cưỡng có chút tài năng. Thi đấu sự tình hơi hơi đặc sắc lên. Nakamura nữ tử học viện trường cao đẳng đánh với Moriya trường cao đẳng. Hắc nha, mặt, một hồi đặc sắc quyết đấu. Chỗ ngồi lên đã có đại lão nhẹ nhàng vỗ tay. Shirata tiểu thư, cuộc tranh tài này cảm giác làm sao? Không tồi không tồi, đánh rất có khí thế. Cũng rất đặc sắc, Shirata cười nói, đón lấy cúi đầu xem ra di động, mặt trên có gần nhất giải trí bát quái. Nàng có thể không giống Shimojima quan trên như thế say mê với công tác. Có thể cả ngày đều không tiếp xúc giải trí hoạt động. Mà Shirata Arisu lý giải cái cây búa kiếm đạo, ngược lại cũng không dùng nàng để giảng giải chỉ điểm, làm cái vật biểu tượng là được rồi. Thỉnh thoảng nhường máy quay phim quay chụp đến, nhường màn ảnh sáng ngời, liền đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ. Đại gia thích nhất không phải là nhìn thấy mỹ nữ xuất hiện ở sân đấu bên trong. Bất kể là thi đấu điện tử, thi đấu sự tình, vẫn là nhiệt huyết vật lộn đều là như vậy. Tốt nhất là ở mặc vào hắc ti, triển lộ vóc người của chính mình, tẻ nhạt để điện thoại di động xuống. Nhìn trong sân màn ảnh lớn hiện ra ngồi vào lên khán giả mặt người. Theo nhiếp ảnh ra trong tay màn ảnh đi khắp. Trên màn ảnh hiện ra đủ loại mặt người. Nữ có nam ngó, có điều đa số phờ phạc. Nếu như trên sân là bikini kiếm đạo thi đấu, chỉ định có thể làm cho hiện trường bầu không khí sinh động lên. Tiện thể có thể kéo một làn sóng TV tỷ lệ người xem. Có điều cũng chính là ngẫm lại, thật làm như vậy sẽ chờ chết đi. Đồng, nhìn trên màn ảnh lớn bỗng nhiên chuyển đến khuôn mặt, Shirata Arisu hít sâu một hơi, là một tấm tinh xảo khuôn mặt. Theo khuôn mặt này xuất hiện trong nháy mắt, trong sân vang lên các nam sinh không lớn không nhỏ kinh ngạc thốt lên. Đáng tiếc cũng là 4-5 giây thời gian. Mấy người vừa đem đầu chuyển hướng màn hình. Liền chợt lóe lên, không ít nam sinh thẳng thắn từ chỗ ngồi đứng lên. Hai con mắt như radar một chút nhìn quét sân bãi một tuần vòng ngồi vào. Thanh xuân đúng lúc các thiếu niên là nhất một khang tinh lực không chỗ phát tiết. Thực sự là đáng sợ. Tinh xảo đẹp đẽ nữ tử học sinh cấp 3 là Mochizuki Misa. Tuy rằng đã sớm biết Mochizuki Misa sẽ đến đây, nhưng tận mắt đến vẫn rất có lực xung kích. Khu vực Adachi cái kia thê thảm máu tanh một ngày, Shirata Arisu nhưng là xử lý qua. Cái kia khủng bố tình cảnh chuyển đi làm phim kinh dị đều không hề áp lực. Vạn nhất Mochizuki Misa ở hiện trường bỗng nhiên bảo tàu, quyết định cho đại gia tới một cái nghỉ hè kinh hỉ. Coi là sẽ không phát sinh, liền không muốn chính mình lừa gạt mình. Shirata Arisu đã sớm nghiêm túc quan sát qua Misa ở trường học tình huống. Cho dù chỉ là lên sân khấu bơi mấy vòng sau liền thê thảm bị thua, Misa cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Shirata tiểu thư, ngươi vừa nói cái gì? Không có gì, thật không tiện, ta tiếp một cú điện thoại. Shirata Arisu đứng lên nhận điện thoại, là sở siêu tự nhiên điện thoại, đây là ưu tiên cấp cao nhất điện thoại. Shirata Arisu quan diện chính thức thân phận vẫn là sở siêu tự nhiên viên chức, tổ chức trên dưới nhiệm vụ, nơi này là Shirata Arisu. Shirata Arisu trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, con mắt trừng lớn, cả người tràn ngập khôn khéo có thể làm ra khí thế. Thời khắc này làm danh môn tốt nghiệp đại học sinh, siêu nhất lưu tổ chức thành viên, nàng nháy mắt chuyển biến lười biếng nhân vật, ít nhất là ở nhìn bề ngoài khôn khéo có khả năng có tinh thần. Hai, vâng, Canberra đại nhân muốn tới Fukuoka xem xét Ngọc Long kỳ thi đấu. Shiata Arisu đầu tiên là ngây người, đón lấy gật gật đầu. Canberra Satoshi hiện tại vị đặc thù, nói là đảo quốc kiếm đạo người số một cũng không quá đáng. Như thế một cái nhân vật huyền thoại đến quan sát Ngọc Long kỳ thi đấu, hoàn toàn có thể nói là đến. Nói đến có điều chính là học sinh cấp 3 thi đấu. Nơi nào đáng giá Canberra Satoshi đến? Chẳng lẽ là Shiata Arisu tinh thần chấn động? Có người nói Canberra Satoshi năm đó không lộ ra ngoài, vẫn là bình thường học sinh tiểu học, học sinh trung học, sinh viên đại học, phổ thông đến yêu đương đều không có đàm luận. Căn bản không có ai ở biết hắn giấu trong lòng cao siêu kiếm thuật. Cũng chính là ở mấy tháng trước một lần thành danh sau mới thiên hạ đều biết. Nếu như đổi thành chính mình là hắn, nhất định sẽ ở trong lòng có loại hãnh diện cảm giác đi. Nếu muốn hãnh diện, vậy thì nhất định phải đi đem còn trẻ thời điểm xem thường người của mình hoặc là sự vật đều đánh một lần mặt, ân, tất yếu, chính là phú quý không về quê, như Cẩm Y Dạ Hành. Đến ưu tú kiếm thuật học sinh cấp 3 tập hợp Ngọc Long Kỳ làm đặc thù khách quý. Hưởng thụ đang ngồi học sinh ước ao cặp mắt kính nể. Cảm giác kia cực giỏi. Canberra Satoshi khẳng định là nghĩ như thế. Tuyệt đối không có sai. Cảm giác mình nắm lấy chân tướng của sự tình. Shiata Arisu tầng tầng gật gật đầu nhỏ. Kính phục với mình cao siêu dưới sự chỉ huy. Suy bụng ta ra bụng người, sự tình tất nhiên như vậy, chờ đến Canberra Satoshi đi tới Fukuoka, ta có muốn hay không phối hợp hắn chăng? Shiata Arisu bắt đầu thật lòng suy nghĩ từ bản thân não bù chân tướng. Không quá điện thoại một đầu khác Sở Siêu tự nhiên bản bộ liên lạc viên lời nói chặn nàng não động. Tiếp tục, hai, là, như vậy. Shiata Arisu trợn to hai mắt, ánh mắt đầu tiên là giải thích nghi hoặc sau đó là sợ hãi. Fukuoka thị nơi này muốn trở thành chiến trường à? Tateshi Vu nữ đại nhân cũng phải đến đây. Để điện thoại di động xuống, Shiata Arisu lo lắng trở lại ngồi vào lên. Shibaku, trọng lượng cấp vừa đưa ra hai vị. Làm cho người ta cảm giác quá tệ đi. Có muốn hay không tìm một cơ hội trở lại Tokyo? Nàng chính là đến Ngọc Long Kỳ thi đấu là một người vật biểu tượng. Cũng không có nói muốn giải quyết siêu phàm sự kiện a. Tổng bộ bên kia cũng đã nói rõ. Là Hồ Bia cái kia đáng sợ Long Vương. Nói đến đều có chút không dám tin tưởng. Tuy nói ở Tokyo bản không phải con tôm nhỏ. Nhưng đặt ở Fukuoka thì những này phân bộ bên trong, Shiata Arisu bàn về cấp bậc cũng coi như là không nhỏ. Huống hồ nói đến đối với siêu tự nhiên kinh nghiệm, Shiata vẫn là từ sớm nhất sự kiện liền bắt đầu tham dự. Tư lịch lên quá mức già nua, có thể nhìn đã quyết ra đến thắng bại trận chung kết, Shiata Arisu xoa xoa quai hàm giúp. Nàng lại không phải Kamen Rider, làm sao bảo vệ nhiều người như vậy a? Fukuoka sân bay, trang phục như phổ thông thiếu nữ Yayako từ sân bay đi ra. Bên người theo bảo vệ nhân thủ, nàng tất cả xuất hành kế hoạch đều là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Ngoại trừ ngoại hình điều kiện không sai ở ngoài, làm sao nhìn đều chỉ là phổ thông cao trung nữ sinh. Nhưng làm đảo quốc bảo cấp bậc tồn tại, bây giờ biết Yayako chân thực năng lực người, đảo mễ hai phe gộp lại cũng không có vượt qua ba chữ số. Hơn nữa trong đó phần lớn, công phu mấy ngày, dựa vào rộng lớn 5 cây bán kính, Tokyo các, mỗi cái, khu thị đã bị lục soát xong tất, đánh dấu ra số lượng khiến người ta sợ hãi cả kinh. Y theo vốn là kế hoạch. Yayako phải làm là tuần tra còn lại 2 thành phố lớn vòng. Trong đó quan trọng nhất vẫn có Hiaki Yagio, Bách Quỷ Dạ Hành, Chi Ngu Kyoto, Kyoto đã sớm là sở siêu tự nhiên đề phòng đại hung nơi. Dù sao cũng là Hiaki Yagyo, bách quỷ dạ hành, phát sinh địa, hơi hơi quét tra một chút phát hiện mấy chục hơn trăm yêu quỷ cũng không ngoài ý muốn. Đáng tiếc trên mặt biển chuyện đã xảy ra đem tất cả kế hoạch đều làm xáo trộn. Fukuoka nếu là Mông Cổ thiết kỵ chiết kích nơi, cũng tất nhiên sẽ trói lại Thương Long. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.